cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, dạ thần chiến Jiren. Trong, rầm rầm oanh, không chút do dự nào, không có chút nào giữ lại. Hai người giao thủ một cái liền kinh thiên động địa xé giết. Đối mặt Jiren như vậy, cao thủ còn đi chơi cái gì giữ lại thực lực giả heo ăn hổ. Nhất định chính là ngu không thể nói. Cho nên dạ thần ngay từ đầu liền lấy ra chính mình toàn lực. Vô số cầu lửa trên không trung nổ tung. Phảng phất giống như là một trận long trọng pháo hoa muộn xé. Khiến cho trong cung điện hai vị Zeno Chí Tôn đều kinh hô liên tục. Vô số thiểm điện không ngừng địa ích nổ lôi đài. Phảng phất thế giới tận thế. Khiến cho sở hữu tuyển thủ đều sợ mất mật. Sợ bị cuốn vào hai cái quái vật chiến đấu. Khó tin. Tất cả mọi người đều khó tin. Vốn tưởng rằng Son Goku cùng Jiren trước chiến đấu cũng đã đủ kịch liệt. Nhưng lúc này dạ thần cùng Jiren chiến đấu chính là càng kịch liệt. Càng cuồng dã, càng điên cuồng. Đây cũng không phải nói Super Saiyan 4 gấp trăm lần giới vương quyền liền muốn so Son Goku. Ultra Instinct lợi hại. Thật nếu bàn về tới hai người thực lực sợ rằng xê xích không nhiều. Nhưng là phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Ultra Instinct có thể làm cho người sử dụng thân thể tự động cảm giác chung quanh nguy hiểm. Sau đó thân thể cũng sẽ tự động mà trốn đối thủ công kích. Nhưng là dạ thần có thể không biết cái gì Ultra Instinct. Đối mặt Jiren như vậy, cao thủ chỉ cần có trong nháy mắt nhượng bộ liền sẽ lập tức bị hắn toàn phương diện nghiền ép, cho nên dạ thần tuyệt không thể có chút nào nhượng bộ. Cũng tuyệt sẽ không đi chút nào trốn. Hắn làm cũng chỉ có công kích, từng cú đấm thấu thịt không ngừng công kích. Thật là bực nào chiến đấu kịch liệt. Saiyan, thật là đáng sợ chủng tộc. Trên khán đài, mỗi cái vũ trụ thần linh đều khó khăn che vẻ kinh hãi. Có thể nói dạ thần cùng Jiren chiến đấu so với Son Goku cùng Jiren chiến đấu còn muốn cho bọn họ càng rung động. Bất kể là Super Saiyan Blue vẫn là Ultra Instinct, Son Goku chiến đấu ít nhất đều vẫn là sử dụng thần linh lực lượng cùng thần linh lĩnh vực. Chính là dạ thần khác nhau. Hắn sử dụng vẻn vẹn chính là bọn hắn Saiyan lực lượng. Cái này không chỉ có để cho bọn họ lại một lần hoài nghi. Nhân loại, thật đã vượt qua thần linh sao? Tỷ tỷ, thật là lợi hại. Dạ thần tiên sinh thật là lợi hại a. Trên lôi đài nào đó góc hẻo lánh, núp ở một nơi phế tích phía sau kêu nhìn không trung dạ thần cùng Jiren chiến đấu. Hưng phấn cả khuôn mặt trứng nhi đều có chút đỏ lên. Cái tên kia, cắn chặt hàm răng, Cauliflower cũng là tại nhìn chằm chằm không trung chiến đấu. Hiện tại cuối cùng mới biết dạ thần thực lực chân chính. Trước hắn cùng mình lúc chiến đấu sợ rằng ngay cả 1% thậm chí 0,1% lực lượng cũng không dùng đến đi. Cho dù Cauliflower cũng rất bị đả kích, nhưng là tại sau khi đả kích, trong bụng nàng lại dấy lên vô cùng ý chí chiến đấu. Mọi người giống vậy đều là Saiyan. Bất luận là cái nào Son Goku vẫn là tên khốn kia dạ thần. Bọn họ có thể mạnh như vậy, nàng cũng nhất định có thể mạnh như vậy. Lần này lực lượng đại hội sau khi kết thúc, nàng nhất định phải liều mạng huấn luyện. Một ngày nào đó tuyệt đối muốn vượt qua những tên kia. Ngay tại Cauliflower còn trong lòng cho mình động viên thời điểm, dạ thần cùng Jiren chiến đấu cũng đã xảy ra biến hóa. Đều đã không biết giao chiến nhiều ít hiệp. Dạ thần cùng Jiren lại một quyền lao ra. Chỉ thấy không trung sen lẫn thiểm điện ánh lửa nổ tung. Sau đó thân thể hai người đều bị chấn cấp tốc quay ngược lại. Trên không trung lật mấy vòng, dạ thần cuối cùng ổn định thân hình. Sau đó hai tay ôm tròn chính là một phát Kamehameha hướng Jiren đánh tới. Không được, Kamehameha đối Jiren không có dùng. Cùng Piccolo đám người ở một bên xem cuộc chiến Son Goku không nhịn được hô. cùng Jiren giao thủ qua, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn Jiren cường đại. Nếu là Jiren đã thuộc về trạng thái suy yếu còn không nói. Hiện tại Jiren vẫn còn trạng thái toàn thịnh, Kamehameha lực lượng căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Còn không bằng đơn thuần cùng hắn cận thân chém giết. Đúng như dự đoán, chỉ thấy trở về mặt đất, Jiren lại một quyền vung ra. Cương mãnh quyền áp ngang qua trời cao, vậy mà xé rách khí công ba hướng dạ thần nghịch tập đi. Không trung dạ thần không khỏi cười lạnh. Không phải Kamehameha đối Jiren không có dùng, chẳng qua là phát ra lực lượng còn chưa đủ a. Jiren, coi như ngươi so One Punch Man còn One Punch Man, hôm nay ta cũng muốn trấn áp ngươi. Gấp 10 lần năng lượng, ha. Không trung dạ thần một tiếng quát to, nhất thời đẩy bắn ra Kamehameha đột nhiên cao một vòng to. Tách ra Jiren vung ra quyền áp sau đó liền đánh ở trên người hắn. Theo một tiếng ầm vang, toàn bộ trên lôi đài đều bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. A a a, kia, vậy thì thật là Kamehameha sao? Ngăn cản khuếch tán tới song khí, cho dù Son Goku cùng Quy Tiên Nhân đều không khỏi tấm miệng rộng trợn mắt hốc mồm. Giống vậy làm Kamehameha người sử dụng thậm chí là người khai sáng. Bọn họ chưa từng thấy qua cường đại như vậy Kamehameha. Chưa từng thấy qua. Nếu không phải ở mảnh này vô giới trong các loại chiến đấu dư âm đều bị trình độ lớn nhất cắt giảm, sợ rằng mới vừa rồi toàn bộ thi đấu lôi đài đều đã bị phá hủy rơi. Đây đương nhiên là Kamehameha. Chẳng qua chỉ là gấp 10 lần năng lượng gấp 10 lần Kamehameha. Vừa vặn rơi vào Son Goku đám người cách đó không xa, dạ thần nói, 10, gấp 10 lần năng lượng gấp 10 lần Kamehameha. Son Goku không khỏi khiếp sợ, bất quá dạ thần chính là không có lại giải thích cho hắn cái gì. Gấp 10 lần Kamehameha chính là dạ thần bọn họ tại tinh thần thời gian trong vòng 2 năm chỗ khai sáng ra chiêu thức, ngưng tụ cũng phát ra gấp 10 lần so với bình thường Kamehameha năng lượng. Sau đó liền có thể đạt tới gấp 10 lần so với bình thường Kamehameha sở sinh sinh lực tàn phá. Bất quá muốn sử dụng chiêu này chỉ có thể ở có cường hãn khí lực siêu Saiya 4 biến thân lúc mới. Được, nếu như là tại trạng thái bình thường hoặc là còn lại Super Saiyan biến thân dưới sử dụng, sợ rằng khí công 3 còn không có phát ra tới cánh tay mình trước hết nổ banh. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Gấp 10 lần Kamehameha uy lực phi thường mạnh, trừ nguyên khí đạn cái này bắc cấp đại chiêu bên ngoài. Gấp 10 lần 2.8 Kamehameha có thể nói là dạ thần cùng Goku bọn họ hiện nay mạnh nhất chiêu thức. Mà còn dạ thần mới vừa rồi đối Jiren sử dụng cũng không phải là bình thường gấp 10 lần Kamehameha, mà là Super Saiyan 4 cùng gấp 100 lần giới vương quyền gia trì dưới gấp 10 lần Kamehameha. Quy lực coi như là hủy diệt một viên lớn vô cùng hàng tinh cũng thô thố có thừa. Coi như là quái vật giống nhau Jiren ăn nó cũng tuyệt không sẽ còn dễ chịu hơn. Đúng như dự đoán, làm tầm mắt lần hai khôi phục rõ ràng lúc, khiến mọi người vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Jiren trên người chế phục rách rách dưới dưới, ở trước ngực bị khí công ba đánh trúng địa phương càng là một mảnh cháy đen. Toàn bộ hội trường đều nghe được cả tiếng kim rơi, giống như chết yên tĩnh. Cường đại Jiren, vô địch Jiren, bất bại Jiren vậy mà bị thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.